Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, gặp Long Tại Thiên. Long Kỳ Lân đem trên người dây thừng đeo cởi xuống, lườm liếc Tần Mục hung dữ nguýt hắn một cái. Long Kỳ Lân vội vàng nói, giáo chủ, ta cũng không có nói để cho ngươi tới kéo xe. Lãng Uyển Thần Vương cười nói, hay là xuống xe, chúng ta bay qua đi. Tần Mục gật đầu, cùng nàng cùng một chỗ xuống xe, lưu lại sáu tôn long thần kia, nói, các ngươi trông coi chiếc bảo liễn này, chờ ta trở về. Sáu tôn long thần kia xưng phải, Tần Mục mang theo Lãng Uyển Thần Vương, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi hướng Thanh Long Thiên Cung phương hướng đi đến. Bọn hắn hành tẩu trên bầu trời, dưới chân là liên miên chập trùng hùng sơn trùng điệp, mây mù đều ở dưới chân. Trên bầu trời có thần long thành lập long thành, tráng lệ phi phàm, thành thị rất lớn, kiến trúc chi phức tạp hoa mỹ, để cho người ta nhìn mà than thở. Yên Nhi chưa có tới nơi này. Tần Mục dò hỏi, Yên Nhi lắc đầu, hiếu kỳ bay tới bay lui. Quan sát Đông Cực Thiên này cảnh trí, nàng là Nam Đế Chu Tước cùng Đông Đế Thanh Long chi nữ. Khi còn nhỏ liền bị Nam Đế đưa đến Nguyệt Thiên Tôn nơi đó. Nuôi thành ưa thích hầu hạ người mau bệnh, chỉ là rất ít đi ra. Nguyệt Thiên Tôn ẩn cư tại rừng đào. Yên Nhi ngày bình thường cũng chỉ có thể ở vào trong rừng đào. Chỉ có Nguyệt Thiên Tôn đem nàng đưa cho Tần Mục về sau, nàng mới có cơ hội chạy đến kiến thức đại thiên thế giới. Đối với phụ thân Đông Đế Thanh Long, nàng rất là lạ lẫm. Đông Đế Thanh Long cũng chưa từng đi xem qua nàng, trên cơ bản không cùng nàng tiếp xúc. Nam Đế Chu Tước gặp nàng số lần cũng là rất ít. Lần trước đi thiên đình, nàng mới lấy cùng Nam Đế Chu Tước gặp nhau mấy ngày. Không biết Linh Bảo Sơn ở nơi nào. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm được trong truyền thuyết Linh Bảo Sơn. Đối với Linh Bảo Sơn hắn ngược lại là rất là hiếu kỳ. Lần đầu tiên nghe nói Đông Cực Thiên Linh Bảo Sơn là từ Chiết Hoa Lê nơi đó nghe nói. Chiết Hoa Lê nói Đông Cực Thiên có một tòa thần sơn, tên là Linh Bảo Sơn, là Đông Đế Thanh Long đá mài răng. Đông Đế Thanh Long sinh mệnh lực thịnh vượng, hắn long nha sinh trưởng rất nhanh, cần thường xuyên mài mài một cái, thế là liền dùng Linh Bảo Sơn đến mài răng, mài đoạn long nha rơi vào Linh Bảo Sơn, hóa thành một loại kỳ dị sinh vật hình răng. Thiên đình rất nhiều học đao người trẻ tuổi thường thường đều sẽ tiến về Linh Bảo Sơn tầm bảo, ý đồ thu hoạch được một ngụm long nha đao. Chiết Hoa Lê yêu đao cũng là từ nơi đó có được. Yêu đao kia có được chỗ thần kỳ, lúc trước Vô Ưu kiếm còn ở trong tay Tần Mục lúc, yêu đao liền cùng Vô Ưu kiếm va chạm qua rất nhiều lần. Cho dù là bị chém ra khe, yêu đao này cũng có thể rất nhanh bản thân sinh trưởng khôi phục như lúc ban đầu. Rất là kỳ diệu. Tần Mục lần trước tại Thái Hư Chi Địa Hư Không Kiều cuối ba gian phòng lúc, mở cửa đóng cửa, liền trong lúc vô tình liếc thấy Đông Đế Thanh Long híp mắt ôm một tòa thần sơn mài răng. Vô luận là Đông Đế Thanh Long long nha, hay là Linh Bảo Sơn, đều là bảo vật khó lường, để hắn rất là hâm mộ, nhất là có thể mài đoạn Đông Đế long nha Linh Bảo Sơn. Chỉ sợ tính chất còn xa tại long nha phía trên, càng làm cho Tần Mục động tâm. Trong Đông Cực Thiên khắp nơi đều là mỹ lệ hùng sơn, mỗi một tòa thần sơn đều cực kỳ cao lớn nguy nga, đặt ở nguyên giới cũng là ít có thần sơn. Thiên hà trùng trùng điệp điệp từ trong tinh không chảy xiết mà đến, rót vào Đông Cực Thiên, từ Thanh Long Thiên Cung bên cạnh chảy qua. Rất nhiều thần long ở trong thiên hà vẫy vùng, còn có chút ngư long tại trong sông vọt lên, phun ra từng khỏa long châu, cùng trên trời nhật nguyệt tranh huy. Ngọn núi kia hẳn là Linh Bảo Sơn. Tần Mục nhìn thấy Thanh Long Thiên Cung phía sau có một tòa mỹ lệ hùng sơn, giống như là vạn sơn chi vương, độ cao viễn siêu mặt khác thần sơn, bất quá không phải một ngọn núi, mà là nhiều đến 9 tòa đỉnh núi. Dãy núi này vậy mà tràn ngập châu quang bảo khí, tráng lệ phi phàm, không thể so với có 20 tầng chư thiên tu di sơn nhỏ. Đông đế Thanh Long là cuộn tại đó, ôm linh bảo sơn mài răng sao? Tần Mục tưởng tượng thấy Thanh Long mài răng tràng cảnh, tán thán nói, đông đế kích cỡ tuyệt đối không nhỏ. Giáo chủ, nơi này có người của thiên đình. Long Kỳ Lân nhìn phía trước thần thành, nói nhỏ, Tần Mục hướng tòa thần thành kia nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, trong thành thần ma cũng không phải là long tộc, mà là thiên đình thần ma đại quân, ngay tại thao luyện đao binh, diễn luyện trận pháp, hẳn là thiên đình chú đóng ở nơi này quân đội. Bất quá, tòa thần thành này là xây dựng ở thần khí ngự thiên tôn trên bàn tay. Hoặc là nói, là thần khí ngự thiên tôn đem tòa thần thành này nâng ở trong tay. Tần Mục nâng lên ánh mắt, dò xét tôn thần khí ngự thiên tôn này, cùng nguyên giới thần khí ngự thiên tôn có chỗ khác biệt. Vị ngự thiên tôn này tổng cộng có 8 đầu cánh tay, ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời, thân thể bất động, 6 cánh tay tách ra, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay riêng phần mình nâng một tòa thần thành. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy thần thành chỉ là một trong số đó. Thần khí ngự thiên tôn trung ương 2 cánh tay, bàn tay riêng phần mình nắm vuốt một cái pháp ấn. Pháp ấn giấu giếm huyền cơ, cho người ta một loại vô biên năng lượng chờ đợi bộc phát cảm giác. Mà 2 pháp ấn này chỉ hướng, chính là Đông Cực Thiên Thanh Long Thiên Cung. Thần khí ngự thiên tôn có 4 khuôn mặt, con mắt khép kín, cũng không mở to mắt. Đông đế Thanh Long chỉ sợ là khó mà bình yên đi ngủ. Tôn thần khí ngự thiên tôn này so Linh Bảo Sơn còn muốn khổng lồ. Nghĩ đến không thể so với đông đế thân thể nhỏ, thực lực càng là khó nói. Tần Mục nhìn xem thần khí ngự thiên tôn, thầm nghĩ, khống chế món thần khí này thiên tôn không biết là ai. Nhưng nếu như đột nhiên phát động công kích, đông đế chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Rất nhiều nhàn tản thần ma cùng thần thông giả từ trong 6 tòa thần thành bay ra, thường thường đều là cõng đao hạp hoặc là trường đao, bay về phía Linh Bảo Sơn, hẳn là dự định tiến về Linh Bảo Sơn tầm bảo bán thần. Chỉ nghe có một thanh âm to bán thần cao giọng hồ quát. Đông đế lại đi mài răng, nhanh lên đi nhặt bảo. Lục đại trong thần thành, lấy ngàn mà tính thần ma cùng thần thông giả gào thét bay ra. Rộn rộn ràng ràng, hội tụ thành mây, rất là náo nhiệt. Tần Mục nghe vậy, rất là hâm mộ, thầm nghĩ, Long Nha Đao chính là trong đao nhân tài kiệt xuất, đương kim trên đời hoàn toàn chính xác rất khó tìm được so đây càng tốt thần đao. Nếu như lại lấy duyên khang vi mô rèn đúc luyện chế một phen, bực này thần đao uy lực khẳng định vô cùng kinh người. Đáng tiếc, ta là thiên tôn, kéo không xuống mặt mũi đi tìm bảo. Trong lòng của hắn thực sự xoắn xuýt, rất muốn cũng chạy tới nhặt Long Nha, chỉ là gánh không nổi người này, nếu rơi vào tay đông đế biết việc này, khẳng định sẽ chế giễu hắn. Thánh Anh, Đông Cực Thiên này cũng không phải tổ đình, ta liền không đi Thanh Long Thiên Cung. Lãng Huyền Thần Vương ánh mắt chớp động, nhìn qua thần khí ngự thiên tôn, nói, tại nguyên giới không rảnh xem xét món thần khí này, nhưng ở chỗ này, ta muốn tinh tế xem xét một phen, nghiên cứu món thần khí này phải chăng có nhược điểm. Tần Mục gật đầu, thần vương tỷ tỷ không đi gặp đông đế cũng tốt. Hắn nếu là phát hiện ngươi là tạo vật chủ, khẳng định lại sẽ chọc cho xảy ra chuyện tới. Ta cùng thổ bá giao tình rất sâu, nhưng cùng đông đế liền không có bao nhiêu giao tình. Hắn sở dĩ tại thiên đình đã giúp ta, chủ yếu vẫn là bởi vì ta vạn kiếp bất diệt đại pháp sư thân phận. Lãng Uyển thần vương rời đi, đi vào thần khí ngự thiên tôn trong lòng bàn tay một tòa thần thành. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi tiếp tục tiến lên. Yên Nhi có chút khẩn trương, Long Kỳ Lân vội vàng hỏi thăm. Yên Nhi chán nản nói, ta mặc dù đã gặp hắn, nhưng không có cùng hắn nói chuyện qua. Hơn phân nửa hắn không biết ta là nữ nhi của hắn. Long Kỳ Lân cười nói, Đông Đế không cùng ngươi nhận nhau, hơn phân nửa là có nguyên nhân, hẳn là lo lắng thân phận của ngươi sẽ cho ngươi mang đến uy hiếp. Yên Nhi tâm tình hơi khá hơn một chút, bọn hắn còn chưa đi vào Thanh Long Thiên Cung, đột nhiên chỉ gặp một đầu vô cùng to lớn Thanh Long từ trên bầu trời mò xuống đầu đến. Dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm, thân thể du động, bơi vào Linh Bảo Sơn, thân rồng to lớn kia quay quanh lấy từng tòa đỉnh núi. Hai cái vuốt rồng chế trụ một tòa thần sơn, hé miệng, ôm ngọn thần sơn kia mài răng, trong răng lợi sấm sét vang rồi, ánh lửa dâng trào. Tần Mục, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày nói không ra lời, gãy mất, rất nhiều thần ma cùng thần thông giả đã bay đến Linh Bảo Sơn. Không dám phụ cận, xa xa nhìn quanh, chỉ gặp thần long kia trong miệng long nha bị mài gãy mất một cây. To lớn long nha từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong núi, long nha trong quá trình rơi xuống, càng ngày càng nhỏ, lập tức long nha mọc ra con mắt. Đao khí tràn ngập, khống chế đao quang ở trong núi xuyên thẳng qua, như quang như điện, chanh chanh chanh thanh âm từ trong núi truyền đến, lại là long nha này hóa thành yêu dị sinh mệnh, bởi vì Linh Bảo Sơn đem nó cùng Đông Đế tách ra. Bởi vậy, oán giận, không ngừng bổ về phía Linh Bảo Sơn, đem dãy núi này chém vào ánh lửa phun tung tóe. Những thần ma cùng thần thông giả kia hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm long nha phi hành kia, kích động, có người nhịn không được bay về phía tiến đến, còn chưa bay đến trước mặt, liền gặp trong núi có long huyết sở sinh quái vật, đem người kia bắt lấy, một ngụm nuốt mất. Tần Mục xa xa nhìn lại, đã thấy Đông Đế Thanh Long bởi vì mài răng, khóe miệng bị mài hỏng ra. Long huyết rơi xuống trong núi, hóa thành yêu ma, bởi vậy muốn có được long nha cũng không dễ dàng. Đông Đế sinh mệnh lực thực sự quá mạnh, trên người hắn bất kỳ vật gì chỉ cần chóc ra liền sẽ hóa thành yêu vật. Có sinh mệnh của mình, Tần Mục không khỏi tán thưởng, ánh mắt lại rơi tại Linh Bảo Sơn trên 9 tòa đỉnh núi. Thầm nghĩ, nhưng Linh Bảo Sơn càng mạnh. Nếu như có thể đem ngọn núi này vác đi, luyện chế thành bảo, vậy thì thật là đệ nhất thần khí. Thanh long kia nhắm mắt lại tinh tế cọ sát lấy dáng dấp quá lâu long nha. Đột nhiên Tần Mục thần thức bay tới, cười nói, Đông Đế, Tần Mục tới chơi. Đông Đế Thanh Long lấy làm kinh hãi, vội vàng mở mắt lần theo Tần Mục thần thức quét tới. Đợi nhìn thấy Tần Mục, chưa phát giác có chút xấu hổ, thân hình đằng không mà lên hướng Thanh Long Thiên Cung bay đi. Thân hình của hắn càng ngày càng nhỏ, biến mất tại trong thiên cung. Thanh âm lọt vào Tần Mục trong tai, cười nói, đại pháp sư tới chơi, thế mà không nói trước thông báo một tiếng, cũng làm cho ta tại đại pháp sư trước mặt bêu xấu. Đại pháp sư chờ một chút, ta đem người nghênh tiếp. Ta lần này là vi hành, không cần long trọng. Tần Mục thần thức đi theo hắn truyền âm nói, người Đông Cực Thiên khắp nơi đều là thiên đình tai mắt, người ta hay là lặng lẽ gặp mặt, không cần rêu rao thì tốt hơn. Đông Đế Thanh Long bay vào Thanh Long Thiên Cung, Tần Mục cũng từ hướng Thanh Long Thiên Cung đi đến. Sau một lúc lâu, hắn đi vào thiên cung trước, nơi này cũng có Nam Thiên Môn. Chỉ là thiên hà cũng không xuyên qua Nam Thiên Môn, mà là tại một bên chảy xuôi. Những thần long ở trong thiên hà chơi đùa kia nổi lên mặt nước, nằm ngoài bên bờ, tò mò nhìn đi tới Tần Mục bọn người. bên bờ còn có một cái nam tử áo xanh, mặt mày thon dài, râu đẹp như là râu rồng, rất là phiêu giật, tiến lên đón đến cười nói, Mục Thiên Tôn không phải đáp lấy Thiên Long Bảo Liễn đến đây sao? Vì sao không thấy Bảo Liễn, ngược lại là đi tới, tham kiến Đông Đế, Tần Mục chào, cười nói, Đông Đế chính là Vạn Long Chi Tổ. Ta nếu như lấy Đông Đế huyết mạch là cước lực lái vào Đông Cực Thiên, chẳng phải là đắc tội Đông Đế. Nam tử áo xanh kia chính là Đông Đế Thanh Long biến thành. Nghe vậy cười ha ha, đưa tay tương thỉnh, nói, Đại Pháp Sư nghiêm trọng, Thập Thiên Tôn cho ngươi chiếc bảo liễn này, là để cho ngươi đắc tội tất cả cổ thần. Ta há có thể không biết bọn hắn dụng tâm hiểm ác. Cho dù Đại Pháp Sư đáp lấy bảo liễn đến đây, ta cũng không để ý chút nào. Xin mời, Tần Mục cùng hắn sánh vai hướng trong Thanh Long Thiên Cung đi đến. Nói, vị này là Yên Nhi, nhà Nam Đế công chúa. Đông Đế nhìn Yên Nhi một chút, Yên Nhi lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, Đông Đế ánh mắt cũng không chú lưu, mà là từ trên người nàng rời. Tần Mục buồn bực, lập tức, hắn rất nhanh liền minh bạch, phụ thần, trông coi Nam Thiên Môn Long Thần hướng Đông Đế khom người chào. Phụ thần, Đông Đế đi vào trong Thanh Long Thiên Cung, nhìn thấy to to nhỏ nhỏ Long Thần đều hướng hắn khom người chào. Miệng nói phụ thần, vị Đông Đế này dòng dõi nhiều, khiến cho người giận sôi. Đại khái Đông Đế căn bản không nhớ nổi mình cùng Nam Đế Chu Tước từng có một đứa con gái như vậy. Chẳng lẽ trong cả tòa Thanh Long Thiên Cung tất cả thần nhân đều là con cháu hậu đại của hắn? Tần Mục có chút đầu váng mắt hoa. Trong Thanh Long Thiên Cung thần long nói ít cũng có trăm vạn, thậm chí còn có Long Thần Đại Quân. Nếu như những long thần này đều là Đông Đế hài tử cùng hậu đại mà nói, như vậy vị cổ thần đại đế này không khỏi cũng quá bác ái. Trong lòng của hắn không khỏi oán thầm, chỉ là nhưng không có nói ra. Cười nói, Đông Đế Thiên Cung có thể nói là vững như thành đồng. Thiên đình có thể thẩm thấu Đông Cực Thiên, nhưng không cách nào thẩm thấu nơi này. Đông Đế cũng không có rất vui vẻ. Lắc đầu nói, Đại Pháp Sư, ngay cả Thiên Công Chi Tử cũng phản bội Thiên Công, hận không thể thay vào đó. Dòng dõi ta tuy nhiều, nhưng chưa hẳn không có ưu hoạn. Ta trong Thiên Cung này, muốn lấy mà thay vào Thanh Long Thái Tử nhưng cũng không phải số ít. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng a. Tần Mục dừng bước lại, nói, xin hỏi Đông Cực Thiên Tôn Thần Khí Ngự Thiên Tôn này là ai? Bốn đầu tám tay, Lăng Hiên Thần Hoàng, Đông Đế nói, thế gian đệ nhất tôn bán thần, cùng Hạo Thiên Tôn xem như một cái phe phái. Đông Đế đối với Lăng Hiên Thần Hoàng biết bao nhiêu? Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, hắn đến cùng là cái nào hai vị cổ thần chi tử? Đông Đế kinh ngạc nói, ai nói cha mẹ của hắn đều là cổ thần? Phụ thân hắn là cổ thần, nhưng hắn mẫu thân không phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.